Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng để lỡ nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 193, muốn nghe lời thật lòng của anh. Kỷ Đông Nham khoanh hai tay trước ngực, uể oải dựa sang một bên. Xem ra em có việc mới tới đây rồi. Tôi tìm anh đúng là có việc. Tố Diệp hoàn toàn không úp mở. Kỳ Đông Nham nhướng mày, nhìn cô rất lâu rồi ngáp ngủ mấy cái. Có phiền nếu anh đi tắm một lát không? Cứ tự nhiên. Anh ta đi vào phòng tắm, Tố Diệp bắt đầu ngắm gian phòng này. Diện tích không nhỏ, thiết kế bố cục hợp lý. Phòng ngủ, phòng sinh hoạt, phòng họp, phòng làm việc cá nhân đều được phân chia theo một diện tích phù hợp. Còn có riêng một phòng tập gym độc lập. Đồ đạc của Kỳ Đông Nham xếp ngổn ngang khắp nơi, không khó nhận ra anh ta đã ở đây một thời gian khá dài. Cô quan sát đại khái một lượt, khi đẩy cửa đi vào phòng ngủ của anh ta, cô thấy giường chiếu bừa bộn, chăn rơi xuống đất, đầu giường còn đặt một chiếc ly đế cao đã cạn khô rượu vang, bên cạnh là mấy cuốn tạp chí kinh tế. Vào sâu trong phòng ngủ, còn một căn phòng nữa, đó là vị trí của phòng làm việc. Muốn vào phòng làm việc, nhất định phải đi qua phòng ngủ. Đây cũng là một thiết kế mang tính riêng tư. Phòng làm việc không khóa, thế nên dù chỉ đứng ngoài cửa phòng, Tố Diệp cũng có thể nhìn thấy một góc thảm trải sàn thấp thoáng. Không hiểu sao, tim cô bỗng đập rất nhanh. Trong phòng làm việc, có lẽ sẽ có một số tài liệu bí mật nhỉ? Hai mắt Tố Diệp nhìn chằm chằm vào vị trí căn phòng ấy. Chỉ cần bước qua phòng ngủ, đi vào đó... Một nguồn sức mạnh thúc giục khiến cô tiến bước về phía trước, từ từ đi vào phòng ngủ. Tiếng chiếc giày cao gót mũi nhọn bị thảm trải sàn hút hết. Phòng ngủ ngập tràn mùi hương nam tính mạnh mẽ thuộc về Kỷ Đông Nham. Cuối cùng, Tố Diệp đi qua phòng ngủ, vào tới cửa phòng làm việc. Cô âm thầm hít sâu rồi liều mình bước vào trong. Phòng làm việc này cũng rất rộng, view đằng sau là một góc thành phố Cape Town phồn hoa. Khách sạn này chiếm cứ một vị trí tuyệt nhất tại Cape Town, được tự nhiên ưu đãi cho một chiều cao và góc độ có thể thu hút hết cảnh đẹp của thành phố và tầm mắt. Chỉ có điều, hôm nay trời mưa tầm tã, cơn mưa như chút nước ngoài kia đã làm mờ đi cảnh đẹp ấy. Thời tiết âm u tuy có khiến căn phòng trở nên tối tăm hơn, nhưng vẫn đủ để Tố Diệp nhìn rõ các ngóc ngách. Thật hiếm có, phòng làm việc này lại rất gọn gàng, ngăn nắp. Chiếc máy tính trên mặt bàn vẫn còn trạng thái khởi động. Đèn màn hình đã hạ xuống mức thấp nhất, bên cạnh đặt cả trong tài liệu. Chắc chắn mấy hôm nay, Kỳ Đông Nham đều xử lý công việc. Tố Diệp giơ tay ra, khi ngón tay chạm tới những tập tài liệu đó, cô bỗng rụt lại. Cô nắm chặt tay lại. Khi rút tay về, cô bất cẩn chạm phải bàn phím máy tính. Màn hình sáng lên ngay lập tức, không hề có mật khẩu bảo vệ, có thể nhìn ngay thấy file tài liệu. Không khác gì chạm vào chiếc hộp Pandora. Tố Diệp cứng đờ người trước máy tính, nhìn chân chân vào tên của những tài liệu đó. Có thể nhận ra chúng đều được phân loại theo thời gian, vì cô nhìn thấy ngay tài liệu đầu tiên. Tên của tài liệu rất lạ, được ghép thành bởi số và chữ cái, đằng sau còn có tên tiếng Anh. Tố Diệp phân tích tỉ mỉ số và chữ trên tài liệu. Cô luôn cảm thấy đã nhìn thấy chúng ở đâu đó rồi. Lập tức cố gắng lục lại những ký ức có liên quan. Não cô nhanh chóng dừng lại ở khung cảnh chiếc máy bay trực thăng đã đưa Niên Bách Ngạn và cô tới mỏ kim cương. Cô chợt nhớ ra những chữ số này ám chỉ vĩ độ địa lý, mà vị trí của vĩ độ này chính là mỏ kim cương nằm tại Johannesburg. Cô đã từng nghe Niên Bách Ngạn nói qua. Cô lại nhìn lên tài liệu. Nói như vậy, đây là những gì liên quan tới mỏ kim cương ở Johannesburg. Tim cô gần như nhảy vọt lên tận cổ. Hơi thở của cô cũng trở nên gấp gáp, cô hơi nheo mắt lại. Trong tầm mắt, chỉ còn cái tên đó đang nhảy nhót khiến trái tim loạn nhịp. Ngón tay cô dần dần hướng về phía bàn phím, con trỏ đặt lên trên file tài liệu. Chỉ cần cô mở nó ra, chỉ cần cô đọc được nội dung bên trong, cho dù chỉ nhìn thấy con số trên đó thôi. Vậy thì lần này Kỷ Đông Nham chắc chắn sẽ thua Niên Bách Ngạn. Ngón tay Tố Diệp siết chặt rồi buông lỏng rồi lại siết chặt. Ngoài cửa sổ, mây đen càng lúc càng xuống thấp, xâm si đến nỗi khiến người ta không sao thở được. Mắt cô bỗng nhiên sáng lên như ngôi sao lóe lên giữa tầng mây mù, rọi chiếu một tia sáng kiên định. Ngón tay cô gõ xuống. Tài liệu về khoáng sản đó cuối cùng cũng được mở ra. Những dòng chữ rõ ràng khiến cô càng thêm kích động. Cô đoán hoàn toàn chính xác chính là tài liệu liên quan tới lần đấu thầu này. Tố Diệp chỉ cảm thấy hô hấp rất khó khăn, hơi thở dường như không thể thoát ra khỏi mũi một cách bình thường. Cô chỉ còn nghe được những tiếng thình thịch không ngừng vang lên nơi lồng ngực, khiến màng nhĩ chỉ toàn tạp âm. Không biết tại căn phòng này quá bí hay là vì đang làm chuyện xấu khiến cô chột dạ. Tóm lại, cô bắt đầu rơi vào trạng thái thiếu khí, huyệt thái dương giật giật liên hồi. Ngón tay bỗng khựng lại, cô chỉ đọc cái tên của nó mà không xem tiếp nữa. Những mâu thuẫn không ngừng ăn mòn tâm trạng. Một mặt cô biết chỉ cần xem thêm một chút nữa thôi là có thể hoàn toàn giúp được Liên Bách Ngạn. Mặt khác cô cũng biết đây là hành vi cấu thành tội phạm kinh tế, không những khiến Kỳ Đông Nham thảm bại mà còn khiến bản thân cô cả đời sống trong dây dứt. Cô rốt cuộc có nên dùng thủ đoạn bị ổi này để giúp Liên Bách Ngạn không? Tố Diệp bất lực ngồi xuống ghế, sau khi đè chặt lòng ngực, cuối cùng cô vẫn từ từ đóng tài liệu lại. Cảm giác bàng hoàng bất an cùng căng thẳng cũng theo đó mà tan biến. Ngay lập tức, bên tai vang lên giọng nói chậm rãi của người đàn ông. Đã mở ra rồi, tại sao không xem tiếp? Tiếng nói ấy đột ngột khiến Tố Diệp giật mình. Cô quay phát lại. Đúng lúc đó, một tia sớp xẹt qua, soi rõ hình ảnh người đàn ông đứng bên cạnh cửa phòng làm việc. Không biết Kỳ Đông Nham đã vào đây từ khi nào, vẫn lười biếng dựa vào cửa. Anh ta vừa tắm xong, nửa trên còn để trần, những giọt nước men theo mái tóc ngắn rỏ xuống xương quai xanh, vài giọt còn đọng lại trên những mối cơ bắp chắc khỏe. Chiếc khăn tắm phía dưới đã đổi thành chiếc quần ở nhà rộng thùng thình, màu trắng thuần, trông lại càng toát lên vẻ uể oải. Chỉ có điều, ánh mắt anh ta nhìn cô trầm đi một chút, đáy mắt như mặt hồ đầu đông, kết một lớp băng mỏng, lạnh lẽo hơn rất nhiều. Tố Diệm chưa bao giờ nhìn thấy một cách nhìn lạnh lùng đến thế từ Kỳ Đông Nham. Cô nhanh chóng đè nén cảm giác căng thẳng ban nãy và sự ngượng ngập khi bị bắt tại trận. Cô không đứng dậy ngay, vẫn ngồi yên ở ghế, bình thản nhìn về phía anh ta. So với việc mò mẫm một tập tài liệu, tôi hy vọng biết được đáp án chính xác từ anh hơn. Kỳ Đông Nham bật cười, đi về phía cô. Anh ta dừng lại trước mặt cô, giọng nói chế giễu vang lên trên đỉnh đầu cô. Không hổ là người làm tâm lý, đến lúc này rồi mà vẫn có thể thản nhiên như vậy. Vừa rồi tôi hoàn toàn có thể xem hết, không bỏ sót một chữ nào. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nói vậy không phải để tự gỡ tội cho mình, cô chỉ muốn nói với anh ta rằng cô tuyệt đối trân trọng tình bạn này. Vậy có phải anh nên cảm động vì mình vẫn còn một chút vị trí trong lòng em không? Kỳ Đông Nham vòng ra sau lưng cô, đặt hai tay lên vai cô. Kỳ Đông Nham, tôi biết vừa rồi suýt nữa tôi đã phạm sai lầm. Thật ra tôi chỉ muốn biết anh có định cạnh tranh với Liên Bách Ngạn không thôi. Tố Diệp ngồi thẳng lưng, qua lớp áo mỏng cô vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nơi đầu ngón tay của người đàn ông. Còn cả tâm trạng không vui và trách móc anh ta giấu dưới nụ cười hờ hững. Bàn tay đặt trên vai cô đè xuống mỗi lúc một mạnh. Nói cụ thể hơn đi. 300 triệu. Màn hình máy tính tối đi một chút, cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông sau lưng, liền thẳng thắn nói. Hôm đó ra biển, tôi đã nghe thấy anh yêu cầu đối phương chuyển khoản 300 triệu. Kỳ Đông Nham cười. Anh chưa từng biết, hóa ra em lại là một người thông thạo các thứ tiếng đấy. Kỳ Đông Nham, mỏ kim cương dù có sự bí mật về giá cũng không thể thấp hơn 1 tỷ. Đây là cái giá ước tính lúc đó của Henry đưa ra. Tôi rất muốn biết 1 tỷ này có bao gồm cái giá cho việc anh thông đồng với Henry không? Nếu không có liên quan gì tới anh, vậy thì một mỏ kim cương lớn đến vậy, tại sao anh chỉ chuẩn bị có 300 triệu? Anh cũng rất muốn biết. Thanh âm của Kỳ Đông Nham trên đỉnh đầu theo động tác cơ thể của anh ta cũng từ từ thấp xuống. Bàn tay đặt trên vai cô cũng trượt dần xuống dưới cánh tay. cuối cùng hoàn toàn khóa chặt cô trong lòng mình. Anh ta đan tay vào tay cô, khẽ nghiêng mặt, bờ môi mỏng cách mặt cô chỉ trong gang tấc. Rốt cuộc, nếu Bạch Ngạn có điểm gì tốt, tại sao em không thể hết lòng yêu anh như vậy? Trong lòng tôi, anh và Niên Bách Ngạn quan trọng như nhau. Tố Diệp vẫn thẳng người, không hề ngọ nguậy, cũng không hề phẫn nộ. Anh là bạn của tôi, thế nên tôi không mong anh bị tổn thương. Tôi biết ân oán giữa anh và Niên Bách Ngạn không phải một sớm một chiều có thể giải quyết. Nhưng tôi tin rằng, trong những thời khắc quan trọng nhất, người hai anh quan tâm nhất vẫn là đối phương. Thế nên cứ phải một mất một còn sao? Kỳ Đông Nham chỉ im lặng nhìn cô không chớp mắt. Niên Bách Ngạn không biết chuyện 300 triệu, tôi cũng chưa hề nói với anh ấy. Tố Diễm quay mặt lại nhìn anh ta. Vì tôi muốn nghe chính anh nói một câu thật lòng. Kỳ Đông Nham khẽ nhếch môi. Muốn nghe lời thật lòng có phải không? Ánh mắt Tố Diễm vẫn kiên định, nụ cười bên môi Kỳ Đông Nham mỗi lúc một lớn, rồi anh ta bất ngờ áp mặt xuống, bịt kín miệng cô lại một cách chuẩn xác. Tố Diễm không ngờ anh ta lại làm vậy, hai mắt cô trợn trừng, bắt đầu vùng vẫy. Thế nhưng, Kỳ Đông Nham trở nên rất mạnh mẽ, bế thẳng cô từ trên ghế lên, sải bước đi ra khỏi phòng khách, vứt cô lên giường. Cơ thể tráng kiện đè xuống, không một chút nể tình. Kỳ Đông Nham. Lời vừa thốt ra, lại bị Kỳ Đông Nham nuốt gọn. Anh ta nhân cơ hội ấy, cạy hai hàm răng của cô ra, bá đạo tìm kiếm hương thơm ngọt ngào, để quật chặt đôi tay đang không ngừng đánh vào ngực anh ta trên đỉnh đầu, giữ chặt cơ thể đang không ngừng vặn vẹo của cô. Nụ hôn càng lúc càng trở nên mạnh bạo. Tố Diễm chỉ cảm thấy lòng ngực mình sắp bị anh ta đè chặt. Trong miệng, ngoài hơi thở của anh ta, còn có mùi nước cạo râu thanh mát. Có một khoảnh khắc cô tưởng rằng anh ta định nuốt cả lưỡi mình. Cô cố gắng rút tay ra, nhưng phí công vô ích, chỉ có thể ngẩng mặt đón lấy nụ hôn cường bạo nồng nhiệt của người đàn ông. Bàn tay lớn của Kỳ Đông Nham tựa như có thể bóp nát xương cốt của cô, nụ hôn của anh ta cũng mỗi lúc một nồng nhiệt và nguy hiểm. Ngay cả hít thở, Tố Diệp cũng cảm thấy khó khăn. Hơi thở của anh ta quấy nhiễu khoang miệng, giây phút sau hóa thành triền miên, phả xuống gương mặt cô cũng trở nên đục ngầu, nóng rực. Người đàn ông trên người chỉ mặc chiếc quần mỏng, thế nên Tố Diệp dễ dàng cảm nhận được dục vọng bị kích động khiến hai bắp đùi cô đau nhức. Cô biết đó là gì, thế nên càng không dám nhúc nhích. Người con gái trong lòng bỗng nhiên yên lặng khiến Kỳ Đông Nham tăng thêm nhiệt huyết, bàn tay giữ chặt tay cô chưa hề thả lỏng. Một tay anh ta men theo xương quai xanh của cô lướt xuống, luồn vào trong áo sơ mi. Những ngón tay mảnh khảnh của anh ta bỏng rát. Khi chạm vào da thịt khiến cả người cô co rụt lại. Kỳ Đông Nham từ từ rời khỏi môi cô. Ánh mắt anh ta nhìn cô vì có thêm lửa tình mà đen sẫm hơn, giống như một cái động khổng lồ trên bầu trời có thể hút tất cả mọi thứ vào trong vậy. Cô như một con cá vớt lên mặt biển, ngoi ngót thở. Quần áo lộn xộn, một khoảng da thịt trắng trẻo lộ ra bên ngoài như ánh sáng lấp lánh phát ra từ những chiếc vảy. Mái tóc dài của cô lòa xòa trên giường như lớp sóng biển dài rác. Có một lọn quấn quanh cổ cô, màu đen nhánh của tóc và màu trắng của da trở thành sự tương phản, mê hoặc lòng người. Tố Diệp nhìn anh ta không chớp mắt, sợ chỉ cần hơi động đậy cũng khiến anh ta làm những hành động xuồng xã hơn. Cô cảm nhận được ngón tay của người đàn ông chạm vào mép áo ngực. Anh ta chỉ do dự vài giây rồi luồn sâu thêm. Cúi đầu xuống, một lần nữa lấp kín đôi môi. Nhưng ngay giây tiếp theo, Kỳ Đông Nham liền kêu lên một tiếng, lập tức rời khỏi cơ thể Tố Diệp. Tố Diệp nhìn Kỳ Đông Nham chằm chằm, rãnh sâu trước ngực nhấp nhô, lúc ẩn lúc hiện theo từng nhịp thở của cô. Còn Kỳ Đông Nham thì sừng sốt ôm miệng. Một lúc lâu sau, anh ta mới lau khóe miệng bị cắn, nghiến răng nói... Em có tin anh muốn cưỡng đoạt em chỉ là chuyện đơn giản trong vài phút không? Đương nhiên là Tố Diệp tin, chắc chắn gã này trước đây chỉ giả vờ yếu ớt trước mặt cô, vừa rồi vùng vẫy cô mới biết, anh ta rất khỏe, nếu anh ta muốn làm bừa, cô cũng chẳng thể thoát được. Khi anh ta rời khỏi cơ thể, cảm giác ngạt thở mới dần dần tan biến, hô hấp của cô mới trở nên trôi chảy hơn. Vậy là anh đang nóng lòng muốn chứng minh với tôi giữa nam và nữ đích thực không có tình bạn đơn thuần có phải không? Kỳ Đông Nham bỗng nhíu mày, một biểu cảm phức tạp khó giải thích lướt qua đáy mắt. Anh ta đổ người về phía trước, lần này chỉ dùng một tay giữ chặt vai cô. Dựa vào đâu anh ta có được em? Vì cái gì? Vì tôi yêu anh ấy, Tố Diệp bình thản đáp. Kỳ Đông Nham bóp mạnh vai cô, lực bỗng chốc tăng lên rất nhiều. Tố Diệp cố nhịn đau, nhìn thẳng. Nếu hôm nay anh muốn cưỡng đoạt, tôi không thoát được, vậy thì tôi chẳng cần dãy dụa nữa. Anh có thể có được tôi, nhưng điều đó chỉ càng khẳng định phán đoán ban đầu của tôi là đúng. Giữa anh và tôi không bao giờ có tình bạn đích thực. Được, chẳng qua em mượn danh nghĩa bạn bè để tới moi thông tin thôi chứ gì. Kỳ Đông Nham sát lại gần cô, ánh mắt càng trở nên nguy hiểm. Anh cũng nói thẳng với em, đúng là anh muốn hại chết nếm anh ngạn đấy. Lần đấu thầu này nói trắng ra, hoặc là anh hoặc là anh ta phải chết. Mỏ kim cương đó chính là công cụ để anh lật đổ nên bét ngàn. Trái tim Tố Diệp đập lỡ nhịp, cô vô thức buột miệng. Người thông đồng với Henry quả nhiên là anh. Kỳ Đông Nham bật cười nhưng vẫn còn một chút gì không phục. Em đúng là một cô gái thông minh, chẳng trách nên bét ngàn say mê em điên đảo, bất chấp mang tiếng xấu vào người. Kỳ Đông Nham, anh điên rồi. Nói xong Tố Diệp ngồi bật dậy khỏi giường rồi xông thẳng ra ngoài. Kỳ Đông Nham giơ chân chặn đường đi của cô. Em muốn báo tin cho Niên Bách Ngạn ư? Tôi hiểu rồi, mục đích của anh vốn không phải mỏ kim cương. Tố Diệp hét lên. Kỳ Đông Nham túm cô tới trước mặt mình, nhấn mạnh từng chữ. Em nói đúng rồi đấy, mục đích của anh chỉ có Niên Bách Ngạn mà thôi. Giá trị của cái mỏ kim cương là bao nhiêu, anh vốn không quan tâm. Chỉ cần là thứ anh ta muốn có, anh nhất định sẽ không để anh ta đạt được. Buông tôi ra. Em đừng có ép anh làm những hành động tổn thương tình bạn. Kỳ Đông Nham nói bên tai cô. Tố Diệp bỗng ngừng giằng co, trừng mắt nhìn anh ta. Anh tưởng nên bách nán là đứa trẻ 3 tuổi sao? Thế nên em lo lắng cái gì? Không chừng anh ta còn nhìn thấu mọi việc hơn cả em. Em có cần đứng đây nổi nóng không? Kỳ Đông Nham càng nghĩ càng tức giận, siết tay cô mỗi lúc một chặt. Tố Diễm cúi đầu nhìn bàn tay anh ta, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Một lúc sau, cô cũng bình tĩnh lại, hạ giọng xuống. Kỳ Đông Nham, tôi dám cá với anh ván này. Dù anh tàn độc, Niêm Mạch Ngạn cũng không ngồi đó dương mắt chờ chết đâu. Cất ngay cái dáng vẻ tinh danh của em lại, nếu không anh sẽ giết người diệt khẩu đấy. Kỳ Đông Nham hất tay cô ra, phẫn nộ uy hiếp. Được lắm, anh giết đi. Tố Diệp ngược lại không hề sợ hãi, có những người càng để lộ sự thâm độc của mình, càng nói những lời cay nghiệt thì lại càng không đáng sợ. Đáng sợ là những kẻ dùng nụ cười giả tạo, che giấu con dao sắc nhọn trong lòng. Bề ngoài càng bình thản, bụng dạ càng nham hiểm. Cô bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, khi đi vào trong tay đã cầm theo một con dao gọt hoa quả, vứt thẳng vào trong lòng Kỳ Đông Nham. Chỉ vào ngực mình. Anh đâm thẳng vào đây này. Kỳ Đông Nham vứt con dao xuống đất, nhíu mày hét lên. Em bị bệnh à? Anh có thuốc còn gì? Tố Diệp cũng không chịu thua. Nhưng chỗ đã bị anh sờ vào, tôi còn giữ lại làm gì nữa? Em... Kỳ Đông Nham không ngờ cô lại trả lời như vậy. Sau vài giây sững sờ, sự khó chịu và ngột ngạt bỗng biến mất một cách kỳ lạ. Anh vừa tức vừa cười, chỉ vào cô. Em giỏi lắm. Được đấy, em thiên vị Niêm Bách Ngạn đến mức đó có phải không? Tố Diệm thấy tâm trạng của anh ta đã bình ổn trở lại, cuối cùng cũng thầm thở phào, nghiêm túc nói. Anh và Niêm Bách Ngạn đấu nhau như thế nào tôi không quan tâm, nhưng liên quan tới mạng người thì không được. Anh không thể ra chiêu ác độc ép chết anh ấy. Ngược lại cũng vậy thôi. Nếu Niên Bách Ngạn giở thủ đoạn tàn nhẫn ép chết anh, tôi cũng sẽ không ngồi yên. Kỳ Đông Nham nhìn cô như đang suy nghĩ điều gì. Khi hai người đang giằng co thì chuông điện thoại vang lên, là của Tố Diệp. Cùng với tiếng chuông ấy, chớp ngoài cửa cũng giật liên hồi. Sự trùng hợp đó không hiểu sao khiến lòng Tố Diệp thắt lại. Cô bỏ mặc Kỳ Đông Nham, đi nhanh ra ngoài phòng khách, rút di động từ trong túi ra. Tiếng chuông gấp gáp như đang thúc giục, xoáy sâu vào tâm trạng của cô. Lúc cô nhận điện thoại, một tiếng chớp rạch ngang qua khung cửa sổ. Ngoài kia là màn mưa tối trời tối đất.

Hứa Đồng phân tích rất chính xác, nếu là bọn chúng chắc chắn không đủ kiên nhẫn để bắt cóc, cái bọn chúng cần là mạng của Niên Bách Ngạn, chẳng thà bắn chết anh ngay tại chỗ. Hứa Đồng, cô cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình. Tôi không hiểu rõ lắm về tình hình của Nam Phi nên không thể hành động khinh suất. Vì thế tôi phải hỏi cô, chuyện này chúng ta có nên báo cảnh sát không? Mặc dù Bella thường xuyên ở Nam Phi giúp việc cho Bách Ngạn, nhưng so với sự bình tĩnh, cẩn trọng của Hứa Đồng, cô ta vẫn thiếu một chút kinh nghiệm. Sau vụ tấn công đó, nên Bách Ngạn lựa chọn gọi điện cho Hứa Đồng. Có thể nhận thấy, người anh tin tưởng nhất vẫn là Hứa Đồng. Cô ấy đi theo Niên Bách Ngạn đã nhiều năm, e là những việc tương tự như thế này không chỉ xảy ra một lần. Cô cần phải hỏi ý kiến của Hứa Đồng mới có thể suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào. Thêm nữa, giờ cô không ở Trung Quốc, nơi chuyện gì cũng có pháp luật hậu thuẫn. Đây là Nam Phi, có rất nhiều chuyện không thể dự liệu được. Quả nhiên Hứa Đồng vội vàng nói, tuyệt đối không được báo cảnh sát, anh nên là người nước ngoài tới Nam Phi làm ăn. Một khi can dự vào, cảnh sát sẽ lấy lý do xác minh tình hình để liên hệ với ban điều hành của Tinh Thạch. Tới lúc đó, các cổ đông trong hội đồng quản trị cũng sẽ biết chuyện. Cô không biết đây thôi, bây giờ tất cả bọn họ đều đang gây áp lực cho anh Điên. Nếu lần này mỏ kim cương ở Nam Phi có chuyện gì bất chắc, địa vị của anh ấy trong hội đồng quản trị cũng khó mà bảo toàn. Tố Diệp cũng hiểu tính nghiêm trọng của sự việc, nhất thời như có một tảng đá đè nặng trong lòng khiến cô không thở nổi. Bây giờ, việc duy nhất cần làm là nhanh chóng tìm ra anh Niên để ngày mai anh ấy có thể xuất hiện trong buổi đấu thầu một cách bình thường. Hứa Đồng khẳng định. Nếu anh ấy không xuất hiện, tôi có thể thay thế anh ấy không? Tố Diệp phải nghĩ một đường lui cho chuyện này. Không được. Hơn nữa, anh Niên cũng không ủy quyền cho cô. Chủ của mỏ kim cương sẽ không chấp nhận đâu. Tố Diệp nắm chặt tay lại. Phải làm sao mới có thể tìm ra anh ấy một cách nhanh nhất? Hứa Đồng cũng đang suy nghĩ ở đầu kia điện thoại. Chỉ còn cách thông qua người hiện giờ ở đó. Cô từng gặp Sương Đồ trước. Ông ta ư? Tố Diệp nhớ lại gương mặt lạnh tới tê dại của Sương Đồ. Sau nhiều năm ở Nam Phi, ông ta nắm rất rõ tình hình bên đó, lại hợp tác với anh Niên đã lâu. Nếu cô tới tìm ông ta nhờ giúp đỡ, có lẽ ông ta sẽ không thờ ơ đâu. Lát nữa tôi cũng sẽ gọi điện thoại cho ông ta. Tố Diệp hít sâu. Nếu cả ông ta cũng hết cách thì sao? Hứa Đồng im lặng một lát. Nếu thật sự như vậy thì anh Niên lành ít dữ nhiều rồi. Tố Diệp như bị ai đánh mạnh vào đầu khiến cô choáng váng. Cuộc nói chuyện điện thoại của hai người đang giả thiết tình hình chuyển biến xấu thì tiếng Kỳ Đông Nham bỗng vang lên sau lưng. Anh sẽ giúp em tìm được anh ta. Tố Diệp sững sờ quay đầu nhìn Kỳ Đông Nham. Anh hứa với em, anh sẽ đưa được anh ta trở về, không thiếu một sợi tóc. Kỳ Đông Nham đi tới trước mặt cô, nói rõ ràng từng câu từng chữ. Tố Diệp nhìn anh rất lâu, rồi lại cầm điện thoại lên. Hứa Đồng, cô đợi điện thoại của tôi. Dứt lời cô bèn ngắt máy, quay lại nhìn vào mắt Kỳ Đông Nham. Tại sao? Rõ ràng anh biết, chỉ cần Niên Bách Ngạn xuất hiện trong buổi đấu thầu, anh sẽ có thêm một đối thủ cạnh tranh đầy thực lực. Kỳ Đông Nham hiểu sự hồ nghi của cô, đáp thẳng thừng. Vì em. Tố Diệp lại một lần nữa đứng người. Trừ phi em vẫn còn nghi ngờ chuyện này có liên quan tới anh. Không, tôi tin anh không cần phải nói dối tôi. Tố Diệp trả lời một cách thành thật. Tóm lại, anh sẽ nghĩ cách tìm anh ta ra. Đương nhiên, em cũng có thể dùng cách của mình. Chúng ta chia làm hai đường, có lẽ cơ hội tìm được người sẽ cao hơn một chút. Kỳ Đông Nham vỗ vai cô, nét mặt nghiêm túc. Tố Diệp cũng không thể phân tích được nhiều nữa, gật mạnh đầu. Khi Niên Bách Ngạn khôi phục được ý thức, trước mắt tối đen như mực, lúc muốn mở mắt ra mới phát hiện mình đã bị bịt mắt rồi. Anh thử động đậy nhưng không tài nào nhúc nhích được. Anh bị cột vào một chiếc ghế, hai tay bị trói chặt phía sau, chỉ có thể phán đoán qua âm thanh. Ý thức dần dần trở về não bộ. Anh nhớ có mấy tên bịt mặt bắt anh lên xe. Xe chạy rất nhanh, sau khi lòng vòng một hồi mới tới nơi. Không biết ai bất ngờ từ phía sau đánh ngất anh. Lúc đó anh đã mê man bất tỉnh. Xung quanh rất yên tĩnh, không có gió, thi thoảng có tiếng người nói chuyện, nhưng âm thanh rất nhỏ.

Vừa đẩy cửa bước vào, anh liền phát hiện ra ánh mắt vô cùng mờ ám của những người xung quanh. Đang định lên tiếng hỏi thì ai nấy đều bụng miệng cười, rồi người nào làm việc người ấy. Những hành động đó càng khiến anh cảm thấy khó hiểu. Anh nhìn chằm chằm vào một người cấp dưới, cậu ta hất cằm về phía phòng làm việc, mặt Tố Khải đột nhiên biến sắc, sải bước đi vào. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào phòng, rải một màu vàng rực lên mặt đất. Bóng Diệp Lan cũng được bao trùm trong quầng sáng ấy. Khi mở cửa bước vào, Tố Khải bỗng cảm thấy như nhìn thấy tiên nữ. Cô đang quay lưng về phía anh, tưới nước cho chậu cây mới mua bên bậu cửa. Mặt trời nhuộm vàng mái tóc cô, những ngón tay cầm bình phun nước cũng được soi rõ. Nghe thấy tiếng cửa mở, cô quay đầu lại, thấy Tố Khải đang nhìn mình, bèn mỉm cười, tình yêu ngập tràn ánh mắt. Tố Khải vừa hoàn thành nhiệm vụ quay về, vẫn còn mặc nguyên cảnh phục, đầu đội mũ cảnh sát, trông cao lớn và nguy hiểm, khiến Diệp Lan hồi hộp đến đỏ bừng mặt. Nhưng Tố Khải nhanh chóng thoát khỏi cảm giác u mê trong khoảnh khắc vừa rồi, nhíu chặt mày. Sao em lại tới nữa? Em mang chậu cây mới tới. Diệp Lan chẳng để tâm tới nét mặt dữ dằn của anh, cười ngọt ngào. Chẳng phải em nói rồi sao, chậu cây chết cũng không sợ, em sẽ mua cây mới bù vào. Đủ rồi đấy, Diệp Lan. Tố Khải lộ rõ vẻ bực bội. Anh nói với em rồi, nụ hôn đó không có ý nghĩa gì hết, anh và em không thể tới được với nhau. Sắc mặt Diệp Lan dần trở nên buồn bã, cô cụp mắt xuống, cúi đầu nghịch bình phun nước trong tay, cắn chặt môi. Thấy vậy, trái tim Tố Khải bỗng thắt lại, đau đớn như bị ai đó bóp nát. Anh hắng giọng, nói nhẹ nhàng hơn ban nãy. Thế nên, sau này, đừng tới tìm anh nữa. Diệp Lan ngước mắt lên nhìn anh, nước mắt lưng tròng. Tố Khải có phần không đành lòng nhưng vẫn không lên tiếng. Anh biết rõ, một khi bước tới, anh sẽ không kiềm chế được mà ôm cô vào lòng an ủi. Nếu anh thật sự không có chút cảm giác nào với em... Giọng Diệp Lan cũng trở nên nghẹn ngào. Vậy thì tại sao anh còn yêu cầu mẹ em đừng để em kết hôn với tay Liễu Tranh đó? Tố Khải ngẩn người. Em biết mẹ em đã tới tìm anh, cũng có thể tưởng tượng ra bà đã nói với anh những gì. Diệp Lan kìm nén nước mắt. Sau này cô mới biết chuyện đó, mẹ cũng không hề giấu xiếm, còn nuối tiếc nói nếu Tố Khải không phải là cảnh sát, không chừng mẹ sẽ đồng ý. Cuối cùng còn cho cô biết yêu cầu lúc đó của Tố Khải đưa ra. Mẹ em nói không sai, anh đúng là không thể mang tới cho em điều gì. Tố Khải nghiến chặt rằng... Tóm gọn lại một câu là anh và em không môn đăng hộ đối. Em nên lấy một người đàn ông có sự nghiệp và cuộc sống ổn định, chứ không phải một cảnh sát chống ma túy đi mưa về gió, chưa biết ngày mai sống hay chết như anh. Câu nói vừa thẳng thắn vừa tàn nhẫn ấy của Tố Khải khiến Diệp Lan đỏ mắt. Lần này phẫn nộ, vượt lên trên ấm ức, không cam tâm chiến thắng đau lòng. Cô hét lên với Tố Khải... Anh đâu phải là em, làm sao dám khẳng định em thích hợp lấy một người đàn ông có cả sự nghiệp và cuộc sống ổn định trước? Tố Khải nghẹn lời một lúc lâu mới thốt ra được một câu. Tóm lại, chúng ta đừng liên lạc nữa. Diệp Lan tức chết vì thái độ của anh, chóp mũi lại cay cay. Tới khi hàm răng sắp cắn sâu vào môi, cô mới đau đớn đè nén cảm giác muốn khóc. Được, Tố Khải, là anh nói đây nhé. Anh cảm thấy em không hợp lấy cảnh sát có phải không? Vậy em sẽ chứng minh cho anh thấy có hợp hay không? Dứt lời, cô đặt mạnh bình phun nước lên bậu cửa, giật lấy chiếc túi xách trên bàn làm việc, vượt qua người Tố Khải, định mở cửa ra. Ngón tay vừa chạm tới nắm đấm cửa, bèn bị Tố Khải kéo lại, cả người suýt nữa bay vào lòng anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh chân chân, anh chau mày, nói với vẻ không vui. Em định làm gì? Anh không trân trọng em, không có nghĩa là người khác cũng thế. Bên ngoài nhiều cảnh sát nam như vậy, quá nửa vẫn còn độc thân. Em không tin không một ai thích em. Em sẽ cho anh thấy em có thể yêu cảnh sát hay không, có thể lấy cảnh sát hay không. Buông ra. Diệp Lan tức giận thật rồi. Khi nói, mắt không rời khỏi đôi mắt phía dưới chiếc mũ cảnh sát của người đàn ông. Hằn học nói xong mấy lời ấy, cô hất mạnh tay anh ra, mở cửa xông ra ngoài. Tố Khải giơ tay nhưng vồ hụt, thấy bóng cô thoát cái đã chạy ra khỏi cửa, nét mặt anh càng trở nên khó coi. Anh lập tức đi theo. những âm thanh ồn ào trong phòng làm việc đã thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp. Khi Diệp Lan chạy ra khỏi phòng, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Cô thở hổn hển, dừng bước, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Đang định lên tiếng thì Tố Khải đã đuổi kịp, kéo cô về bên cạnh mình, hạ giọng nạt. Đừng đùa nữa có được không? Ai đùa với anh? Diệp Lan nổi nóng, quắc mắt với anh. Tố Khải nhất thời mất bình tĩnh, khuôn mặt lạnh như trăng tháng chạp. Giọng nói vang lên bên tai cũng ngập tràn u ám. Ngoài việc rửa cái tính tiểu thư ra, em còn biết làm gì nữa? Muốn đi tìm bạn trai phải không? Tùy em thích kiếm người nào thì kiếm đi. Giọng khi thốt lên những lời vô tình đó, Tố Khải lạnh lùng quay đi. Diệp Lan đỏ bừng mặt, cuộn chặt tay lại thành nắm đấm. Một giây trước khi anh bước vào phòng làm việc, cô hít sâu, hét thật to dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Em còn có thể thích anh. Bờ vai Tố Khải khựng lại. Các đồng nghiệp xem trò náo nhiệt xung quanh cũng sững sờ. Chỉ còn tiếng hét lanh lảnh của Diệp Lan tiếp tục hướng về phía bóng lưng của người đàn ông. Tố Khải, em cứ thích anh đấy, chỉ thích anh thôi, chỉ mình anh thôi. Tất cả mọi người đều bất động như bị vứt vào một lò phản ứng hạt nhân, từ ngỡ ngàng cho tới kinh ngạc, không ai có thể rời mắt khỏi hai người. Tố Khải bỗng quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt Diệp Lan, anh cũng bàng hoàng. Anh đi về phía cô, kéo cô trở lại phòng làm việc. Cánh cửa bị đóng mạnh lại, không khó nhận ra sự giận dữ của Tố Khải qua lồng ngực phập phồng. Khi anh vừa đóng sắp cửa vào, đang chuẩn bị quở trách việc làm hoang đường của Diệp Lan ngay chốn đông người, thì cô bỗng nhào vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, áp mặt lên bộ cảnh phục oai phong cứng rắn ấy, nước mắt cũng lã chã rơi. Đừng đẩy em đi, Tố Khải. Vừa rồi em không buộc chộp đâu, những lời em nói đều là sự thật. Chúng ta nói chuyện vui vẻ không được sao? Em không tin anh không có một chút tình cảm nào với em. Tố Khải cúi đầu, phản chiếu trong ánh mắt anh là đôi mắt long lanh của cô. Hàng mi dài ươn ướt, ngực áo anh cũng đã ướt đẫm. Nhất thời, hai tay cũng đờ đẫn, không nhẫn tâm đẩy cô ra, đành để mặc cô nức nở trong lòng mình. Một lúc lâu sau, khi chỉ còn tiếng thút thít của cô, anh mới nhẹ nhàng kéo cô ra, nhìn cô khó xử. Rốt cuộc, em thích anh điều gì chứ? Anh không còn là cậu sinh viên mới tốt nghiệp đại học, dù là với xã hội hay là với tình yêu, anh cũng đã qua cách tuổi ngây ngô mơ hồ. Anh từng nhìn thấy sự tàn độc nhất của con người, nhìn thấy vô số những bi kịch và những vụ thảm án nảy sinh vì lòng tham không đáy. Anh biết trên đời này có bao nhiêu điều nuối tiếc và bi thương, có bao nhiêu hiện thực đen tối, anh chỉ có thể dương mắt nhìn nó xảy ra hàng ngày, hàng giờ mà lực bất tòng tâm. Anh cũng từng có bạn gái, mới đó thôi, người con gái đó còn thề sắt son sẽ bên anh trọn đời. Nhưng cuối cùng vẫn vì kiêng dè công việc của anh mà đề nghị chia tay. Anh nhận thức rõ bản thân mình, biết thứ gì mình có thể giành lấy, thứ gì mình buộc phải từ bỏ. Ví dụ như tình yêu. Vì tình yêu không phải là thứ anh cứ nỗ lực phấn đấu là sẽ thực sự có được. Diệp Lan, cô gái đã vô tình chen ngang vào cuộc đời anh, một cô gái đang sống trong những năm tháng tươi đẹp nhất. Anh thật sự không hiểu, rốt cuộc cô thích anh vì điều gì. Diệp Lan nhìn thẳng vào mắt anh, nơi khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt, thủ thỉ. Em không biết tại sao lại thích anh, nhưng em rất muốn được ở bên cạnh anh. Tố Khải nhìn cô, có một nỗi đau len lỏi trong lòng. Cuối cùng anh thở dài, giang tay ôm cô vào lòng. Cape Town, Nam Phi. Sau khi Tú Diệp rời khỏi cửa hàng kim cương, Sương Đồ vẫn ngồi nguyên trước bàn, thưởng thức trà mà không vội về nhà ngay. Ngay sau đó, nhân viên cửa hàng gõ cửa đi vào. Thấy Sương Đồ vẫn ngồi đó như đang suy nghĩ chuyện gì, cô ấy cũng không rời đi ngay mà ngồi xuống trước mặt ông ta, do dự hỏi một câu. Cậu đang nghĩ gì vậy? Người làm thuê trong cửa hàng này trước nay vẫn là người thân của Sương Đồ, nhưng từ sau khi vợ gặp nạn, ông ta bèn cho họ nghỉ việc. Trước mắt chỉ giữ lại một cô cháu gái trông nom cửa hàng. Tuy thế, Sương Đồ không bao giờ xưng hô với bên ngoài đây là cháu mình. Người thân của ông ta không nhiều, đây coi như cũng là một cách an toàn để bảo vệ họ. Sương Đồ đưa cho cháu một tách trà, trầm mặc, hồi lâu mới nói. Cậu đang nghĩ, ngày mai liệu Liên Bách Ngạn có thể xuất hiện trong buổi đấu thầu được không? Vậy cậu có hy vọng anh ta xuất hiện không? Cô cháu gái uống một hớp trà rồi hỏi. Gương mặt Xương Đồ bất ngờ co rụt lại, ông ta lại đặt tách trà xuống. Nếu là vì chúng ta, đương nhiên cậu mong anh ta xuất hiện. Nếu... Cô ta bắt được từ nhạy cảm trong câu nói của Xương Đồ. Ngữ khí của cậu có vẻ như không dám khẳng định. Dù sao thì xuất hiện tại buổi đấu thầu ngày mai đều không phải những kẻ tầm thường. Cô ta nhún vai. Nhưng chuyện đó có liên quan gì tới việc chúng ta muốn hoàn thành đâu. Thế nên việc anh ta sống hay chết cũng chẳng liên quan tới chúng ta. Xương Đồ nghe mãi rồi mới gật đầu. Phải, đâu có liên quan. Xương Đồ cúi đầu nhìn lá trà nổi lềnh bềnh trong cốc, ánh mắt dần tối thẫm lại. Nếu anh ta có thể xuất hiện thì nhất định sẽ xuất hiện. Trừ phi anh ta không muốn có được viên kim cương ấy nữa. 50 cây số về phía nam Cape Town, trong một công trường xây dựng cũ nát, vì trong nhà kho không có ánh sáng, thế nên Liên Bách Ngạn không thể dựa vào đó để đoán định thời gian, chỉ có thể dựa vào tiếng kim giây đồng hồ để tính toán đại khái. Từ lúc anh bị bắt cóc cho tới giờ, có lẽ đã khoảng 5 tiếng đồng hồ trôi qua. Trong nhà kho rất yên tĩnh, mấy kẻ trông giữ đều ở bên ngoài. Thì thoảng vẫn nghe được tiếng bước chân và tiếng bọn chúng trao đổi. Nhưng nửa tiếng đồng hồ trước, tất cả mọi động tĩnh bên ngoài bỗng im bặt. Liên Bách Ngạn không còn thời gian suy đoán xem đã xảy ra chuyện gì. Anh dựa thẳng lưng ra sau ghế, cố gắng đưa cổ tay sát lại gần vị trí chân ghế, dùng toàn bộ sức lực lợi dụng góc cạnh để làm đứt dây thừng. Cho dù chỉ có thể làm dây thừng mòn đi một chút, thì khoảng cách giữa hai tay sẽ lớn hơn, thuận lợi cho việc chạy trốn tiếp theo. Có tiếng bước chân lại gần nhà kho, Liên Bách Ngạn lập tức dừng lại. Một giây sau có người đẩy cửa đi vào. Anh có thể cảm nhận hắn ta không có thiện chí. Người đó vào trong nhà kho, không nói với Liên Bách Ngạn nửa lời, càng khiến Liên Bách Ngạn không thể phán đoán được chút thông tin nào. Đang suy nghĩ, bỗng có một vật cứng dí lên trán anh. Liên Bách Ngạn nhíu chặt mày, đó là một khẩu súng. Bên ngoài cửa lại có tiếng bước chân vang lên, Liên Bách Ngạn nghe ra là mấy người nãy giờ vẫn canh chừng anh, bình thản nói: "Mày và bọn chúng không cùng một nhóm. Những kẻ bắt cóc anh chỉ muốn kéo dài thời gian, nếu muốn lấy mạng anh thì đã chẳng dây dưa tới tận bây giờ. Thế nhưng người này vừa vào đã giương súng nhắm bắn anh, xem ra là muốn lấy mạng anh ngay lập tức. Mấy người canh gác lại ở ngoài cửa thì chắc chắn kẻ này không cùng một ruột với bọn chúng, nhưng nhất định là có quen biết." Kẻ cầm súng cười khẩy: "Mày thông minh như vậy, đường xử mày coi như tao cũng làm được chút chuyện đáng tự hào." Sắc mặt Liên Bách Ngạn vẫn không hề run sợ, nhưng hai tay bị trói đằng sau thì cố gắng thoát khỏi dây thừng trong thời gian nhanh nhất. Kẻ mới tới chỉ khẽ cười, dí súng vào đúng thái dương anh. Khi ngón tay định bóp cò thì bỗng nghe thấy hắn kêu lên một tiếng rồi ngã cục xuống đất. Mọi việc xảy ra quá nhanh chóng, đến nỗi Liên Bách Ngạn cũng phải kinh ngạc. Trong không khí còn vàng vất mùi thuốc súng, rất nhạt, rất nhẹ nhưng không thoát được mũi anh. Có người đã dùng súng vô thanh. Đang suy nghĩ, bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng kêu thảm thiết, nhưng chỉ một giây sau đã yên lặng trở lại. Lần này là yên lặng thực sự. Đến Liên Bách Ngạn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm xoay quanh mình đã tan đi. Có người bước tới gỡ khăn che mắt anh ra, sau đó là một tiếng cười chế giễu quen thuộc. Anh Liên tiếng tăm lừng lẫy, hóa ra khi gặp nguy hiểm cũng chỉ đến vậy mà thôi. Liên Bách Ngạn ngẩng đầu, đập vào mắt anh là đôi mắt sắc lạnh của Kỷ Đông Nham. Lông mày anh chợt giãn ra, ánh sáng nơi đáy mắt cũng tắt dần, lãnh đạm nói: "So với những kẻ này, đối với tôi mà nói, cậu Kỷ đây mới thực sự là kẻ nguy hiểm nhất." Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng Để Lỡ Nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.